Vô thượng Niết bàn, chương 72, trong rừng sâu. Khóc chuyện audio.com. Phùng Vĩnh Cát và La Thông nói đến đây thì im lặng ẩn thân trên nóc nhà. Mắt nhìn đăm đăm vào căn phòng phía trước, có vẻ như lần này tên họ Trần nào đó gặp khổ cực rồi. Thêm một canh giờ nữa trôi qua, từ phía xa xuất hiện thêm 5 bóng đen nữa bay đến. Tất cả đều là linh sư hậu kỳ trở lên đến linh đan hậu kỳ. Lúc này 5 kẻ vừa đến gia nhập vào hàng ngũ của Phùng Vĩnh Cát và La Thông cả đám định bao vây căn phòng kia lại. Nhưng đúng lúc này, căn phòng kia bất chợt mở cửa. Một bóng đen từ trong đó đi ra. Kẻ này toàn thân là đạo bào màu xanh nhạt, gương mặt thư sinh hay huyệt thái dương hơi gồ lên một chút. Hắn bước ra cửa lén lút ngó trước ngó sau rồi phi thân về hướng bắc. Đợi hắn đi khỏi một lát, đám người Phùng Vĩnh Cát chia làm 3 đội cũng gấp rút đuổi theo. Bạch Hàn Phong nhìn theo hướng đo rồi lẩm nhẩm, đan phương quý giá đến mức phải phái nhiều linh đan thế này. Ta cũng muốn kiến thức qua một chút, nghĩ thế, nên hắn lắc khẽ đôi vai, nhắm hướng cánh rừng mà đám kia vừa biến mất lao vút tới. Tiếp tục đi tới chẳng bao lâu, thần thức của hắn bỗng nghe được một tiếng cười nhạt sói vào tai. Rồi lại nghe được tiếng thở hổn hển, tiếng cười nhạt ấy nghe rùng rợn như tiếng chim cú kêu giữa đêm khuya. Và tiếng thở hổn hển ấy, tựa hồ là tiếng thở của một kẻ bị trọng thương đến hồi nguy cấp. Do đó, hắn liền cẩn thận giảm tốc độ, cố gắng hết sức thu liễm linh lực, rồi vượt qua liên tiếp 3 gốc cây to êm du không hề gây tiếng động. Và, một cảnh tượng máu me hiện ra trước mắt hắn, tên áo xanh lúc này có lẽ là Trần Xuân Cương, đang quỳ trên mặt đất, hình như đã bị cấm chế. Xung quanh hắn là 7 người bọn Phùng Vĩnh Cát. Bạch Hàn Phong đưa mắt nhìn, đám này có 4 tên linh đan và 3 tên linh sư. Lúc này Phùng Vĩnh Cát nói, Trần sư đệ, chúng ta nói ngọt ngươi không chịu nghe phải chăng? Nếu ngươi chịu nổi sự đau đớn của tán tâm đan này, hôm nay Phùng Vĩnh Cát ta sẽ thả ngươi đó. Nói vừa dứt lời, Phùng Vĩnh Cát liền lắc mình tới, thò nhanh bàn tay phải ra, dùng những móng tay bén nhọn như dao, chụp thẳng vào cổ của Trần Xuân Cương, đồng thời cánh tay còn lại nhanh chóng nhét một viên đan dược màu hồng vào miệng hắn. Tức thì, toàn thân của Trần Xuân Cương vặn vẹo dữ dội. Hiển nhiên đang phải chịu đau đớn cùng cực, Trần Xuân Cương mắt đỏ ngầu, cất giọng căm tức nói, muốn biết tung tích của Ngọc Giản đó, thì chờ kiếp sau đi. La Thông đứng bên cạnh thấy vậy thì cất tiếng cười như điên nói. Trần Sư Huynh, ngươi chớ nên nói cứng, tán tâm đan này, ngươi tự biết nó có công dụng gì, ngươi liệu bản thân mình chịu được bao lâu, đúng như La Thông nói. Dược lực của đan dược này vô cùng bá đạo, lúc này vì quá đau đớn nên cả thân người của Trần Xuân Cương không ngớt run rẩy. Phùng Vĩnh Cát có vẻ không đành lòng thấy Trần Xuân Cương như vậy. Lão nhẹ nhàng nói, sư đệ, việc gì phải khổ như vậy, hãy giao ra nó, ta sẽ cho đệ chết toàn thây. Trần Xuân Cương, nhìn Phùng Vĩnh Cát một cái rồi bỗng nhiên gật đầu, huynh lại gần đây, ta nói cho mà nghe. Ngay khi Phùng Vĩnh Cát đến gần, Trần Xuân Cương bỗng gầm to lên một tiếng, rồi hả lớn miệng ra, tức thì một ngụm máu tươi đỏ ối, bắn thẳng về phía Phùng Vĩnh Cát, nhưng Phùng Vĩnh Cát không phải đèn cạn khô dầu. Hơn nữa lúc này Trần Xuân Cương đã bị cấm chế, cho nên cũng không phát ra bao nhiêu uy lực. Phùng Vĩnh Cát thấy huyết tiễn lao đến thì nhẹ nhàng nghiêng đầu tránh được, đồng thời đưa tay phải ra. Một luồng lực lượng khổng lồ đập vào lồng ngực Trần Xuân Cương, khiến hắn bị đánh bay về phía sau hàng chục thước. Phùng Vĩnh Cát vô cùng tức giận, lão lăng không bay đến đạp mạnh lên lồng ngực của Trần Xuân Cương rồi quát lớn. Ngươi đã muốn tìm cái chết, vậy Phùng Vĩnh Cát ta hôm nay sẽ chịu ý ngươi. Nói đoạn, y vung tay lên định kết liễu Trần Xuân Cương, nhưng lúc này tên linh đan hậu kỳ đến cùng 4 tên linh sư khi nãy ra tay ngăn lại, sư huynh, môn phái cần người sống. Ngay lúc tên linh đan kia nói dứt câu thì bằng một cách nào đó, Trần Xuân Cương đã thoát được cấm chế. Hắn nhanh chóng há miệng, một quang đoàn từ trong đó bay ra, đồng thời hắn quát lớn, tiểu hữu, mau mang đi, hắn đây chẳng qua chỉ là muốn đánh lừa đám người Phùng Vĩnh Cắt rằng mình có trợ giúp. Nhưng phương hướng mà hắn ném chiếc ngọc giản thì lại đúng là chỗ Bạch Hàn Phong đang ẩn nấp. Thấy ngọc giản bay về phía mình, thì Bạch Hàn Phong cũng vô thức đưa tay ra bắt lấy. Phùng Vĩnh Cắt và Trần Xuân Cương thấy cảnh này thì đều ồ lên một tiếng. Phùng Vĩnh Cắt thì nghĩ rằng, tên này vậy mà thực có trợ giúp, còn Trần Xuân Cương thì vô cùng kinh ngạc, kẻ kia lại là ai? Lai Ị nói đến Bạch Hàn Phong, hắn nhìn xuống ngọc giản trong tay mình, rồi lại nhìn về phía đám người Phùng Vĩnh Cắt, trong đầu hắn đang kịch liệt đấu tranh, một giọng nói thì bảo hắn nên vứt ngọc giản và bỏ chạy đi thôi. Còn một giọng nói thì bảo hắn, đây là thứ tốt tuyệt đối không thể bỏ được. Trong khi hắn còn đang đấu tranh nội tâm thì La Thông đã không nhịn được nữa. Hắn thấy Bạch Hàn Phong chẳng qua chỉ là linh sư trung kỳ mà thôi. Không có bao nhiêu phân lượng, nên lập tức phi thân lao đến. Gằn giọng quát, tiểu tử, giao đồ trong tay ra đây. Điều này đã triệt để chọc giận Bạch Hàn Phong, nên biết hắn cực kỳ ghét mấy kẻ tự phụ như vậy. Cho nên nếu như La Thông lúc đầu nói năng nhỏ nhẹ đồng thời mang linh thạch ra đổi, không chừng hắn sẽ đưa ngọc giản ra, nhưng lúc này hắn quyết định có thế nào, hắn cũng phải có được ngọc giản, nghĩ là làm, hắn lập tức thu ngọc giản vào túi chữ vật đồng thời. Lật tay, móc trong túi ra một nắm phù triện tung lên trời, rồi thân ảnh hắn nhanh chóng biến mất. Chờ đến khi La Thông thoát khỏi sự bao vây của đám ảo ảnh phù thì Bạch Hàn Phong đã chạy rất xa rồi. Hắn quay lại nói với Phùng Vĩnh Cát, sư huynh mang phản đồ về môn phái. Sư đệ sẽ phụ trách tên khốn này. Phùng Vĩnh Cát biết tính La Thông, nên lão không yên tâm lắm. Lão liền nói, việc này để ta, sư đệ cùng lôi sư đệ mang Trần Xuân Cương về đi. Lời vừa dứt lão ta phi thân đuổi theo hướng Bạch Hàn Phong vừa biến mất. Tốc độ của Bạch Hàn Phong cực nhanh, hắn cơ hồ chỉ còn là một đạo tàn ảnh di chuyển trên bầu trời. Chạy được hơn 1000 dặm, trong lòng mới thở nhẹ một hơi, cánh tay muốn lau mồ hôi lạnh trên trán và quay đầu lại nhìn. Bỗng nhiên một cảm giác đáng sợ phát ra từ xương tủy từ sau lưng truyền đến. Dưới sự kinh hãi, Bạch Hàn Phong cũng không tiếp tục suy tư liền dậm chân nhanh chóng bay sang bên phải. Ngay lúc đó, một đạo linh lực bàng bạc xuyên thẳng qua nơi Bạch Hàn Phong vừa đứng. Tạo thành một cái hố sâu chừng 3 trượng. Sau đó một lớp ánh sáng vàng sậm hạ xuống. Hoàng quang liền thu liễm hiện ra thân hình một người. Bạch Hàn Phong cả người toát ra mồ hôi lạnh. Nhìn người này cười khổ không thôi. Người trước mắt chính là Phùng Vĩnh Cát. Phùng Vĩnh Cắt hạ xuống, cũng không hề lên tiếng nhìn Bạch Hàn Phong, ánh mắt lạnh như băng, phảng phất trong mắt hắn thì Bạch Hàn Phong cũng không khác người chết. Lúc này Bạch Hàn Phong âm thầm tính toán, Phùng Vĩnh Cắt là linh đan hậu kỳ, mình là linh sư trung kỳ, mặc dù hắn có pháp bảo tốt, có hỏa thần nộ, nhưng cũng khó nói lên điều gì, điều này khiến cho lòng hắn không khỏi trùng xuống. Chẳng qua Bạch Hàn Phong cũng rõ ràng vô cùng, hiện tại hỏi bất kỳ điều gì hoặc là cầu xin tha thứ đều là vô dụng cả thôi. Cùng với một vị tiền bối linh đan kỳ giao chiến là một việc khá khó khăn mặc dù trong quá khứ hắn cũng đã từng sống sót qua sự truy sát của nhiều tồn. Tại mạnh hơn Phùng Vĩnh Cắt rất nhiều, ví dụ như từ tông chủ chẳng hạn, nghĩ như vậy, trong lòng Bạch Hàn Phong cũng yên tĩnh lại. Mà hai tay của Bạch Hàn Phong chợt lóe, liền xuất hiện thanh đao hắn lấy từ tộc Khổng Tước trong tay. Đồng thời trên người hắn, một bộ khải giáp nhanh chóng bao bọc toàn thân hắn, khiến cả người hắn lúc này chỉ còn hở hai con mắt. Phùng Vĩnh Cắt thấy Bạch Hàn Phong có ý tứ muốn phản kháng. Trong mắt hàn quang chợt lóe, thế nhưng khi nhìn thấy bộ giáp và thanh đao trong tay Bạch Hàn Phong thì lão còn kinh ngạc hơn. Đây tuyệt đối là hàng tốt, chỉ là một tên linh sư lấy đâu ra những thứ như vậy. Nhưng thứ đó phải thuộc về Phùng Vĩnh Cắt lão mới đúng. Lão gầm lên một tiếng, trong tay lão xuất hiện một quầng sáng, nó nhanh chóng lớn lên hoàng quang đại thịnh, giống như là khôi giáp, đem hắn bao phủ bên trong hoàng quang. Sau đó hai tay của Phùng Vĩnh Cắt đột nhiên xuất ra, nhanh chóng biến thành mấy chục cái quang nhận vô thanh vô tức hướng đến Bạch Hàn Phong cuồng dũng bay đến. Bạch Hàn Phong dưới sự kinh hãi lại thở dài nhẹ một hơi nhẹ nhõm. Công pháp bậc này, còn chưa đủ thương tổn đến bộ giáp này. Nghĩ vậy, Bạch Hàn Phong phấn khởi tinh thần. Lãnh Nguyệt đao trong tay tay cũng đồng thời dương lên. Một tảng lớn thanh quang theo đao phong chém tới mà tuôn ra. Trực tiếp đón lấy đạo quang nhận kia. Âm thanh, phốc phốc, vang lên không ngừng. Một bộ phận nhỏ quang nhận bay trước bị thanh quang chiếu trúng thân hình khiến cho tốc độ giảm đi nhiều. Nhưng quang nhận ở phía sau đang mạnh mẽ tiến lên thanh quang. Đảo mắt khiến cho thanh quang bị phân rã, biến thành nhiều điểm tinh quang. Cùng lúc đó, vô số âm thanh va chạm vang lên, mười mấy quang nhận đánh lên khôi giáp. Thế nhưng Bạch Hàn Phong chỉ cảm thấy máu huyết trong người hơi sao động mà thôi. Bạch Hàn Phong nhanh chóng bỏ dậy, ỉ vào khôi giáp không thèm nhìn đến công kích của Phùng Vĩnh Cát. Một tay hắn thò vào túi trữ vật vỗ nhẹ một cái. Đạo bạch quang từ trong túi trữ vật trước sau bay ra ngoài. Năm là ảo ảnh phù cuối cùng còn lại của Bạch Hàn Phong một lúc phát tác. Khiến cho không gian xung quanh Phùng Vĩnh Cắt tràn ngập ảo cảnh. Đương nhiên mấy kiện ảo ảnh phù này cũng không thể ngăn cản Phùng Vĩnh Cắt được lâu. Chưa đầy hai hơi thở lão đã thoát được ra ngoài. Vừa thoát ra được, lão lại vung hai tay ra. Lần này có đến hàng trăm đạo quang nhận chém về phía trước. Chấm, trong miệng Bạch Hàn Phong đột nhiên phát ra tiếng giống to kinh thiên động địa. Tiếp theo đó hồng quang huyết sắc bên người điên cuồng mà tuôn ra. Đảo mắt liền biến thành một hỏa dao. Dương nanh múa vuốt hướng về phía trước đánh đến. Nhất thời, xích dao cùng với quang nhận kia va chạm với nhau. Trong khoảng thời gian ngắn tạo thành thế giằng co, một màn này khiến cho Bạch Hàn Phong mừng rỡ nhưng Phùng Vĩnh Cắt ở đối diện hiện ra vẻ mặt kinh ngạc. Nhưng ngay sau đó, Phùng Vĩnh Cắt thay đổi sắc mặt khinh thường hừ lạnh một tiếng. Hoàng quang trên người đại thịnh, hai tay lại tiếp tục nâng lên, thấy như vậy, trong lòng Bạch Hàn Phong không khỏi thấy lạnh lẽo, để ngăn cản công kích của quang nhân vừa nay. Hắn đã phải xuất ra gần hết pháp lực, hơn nữa lại sử dụng cả pháp bảo, đối phương lại tiếp tục công kích một lần như vậy nữa. Hắn như thế nào lại không tán thân nơi đây? Hắn không dám dùng hỏa thần nộ, vì hắn sợ đối phương vẫn còn đồng bọn, nếu như hắn dùng thì nhất định sẽ không còn sức bỏ chạy. Nhưng nếu không dùng sợ rằng không đến 10 hơi thở hắn sẽ chết mất. Ngay khi Bạch Hàn Phong kinh sợ lo ngược lo xuôi, thì bất chợt Phùng Vĩnh Cát, đưa hai tay ôm chặt lấy bụng, trên gương mặt lúc đỏ như máu lúc thì tái nhợt. Tiếp theo, hoàng quang của đối phương liền ảm đạm đi, hơn nữa thân hình lại run rẩy, có vẻ như thống khổ cực kỳ. Hắn gào lên một tiếng rơi từ trên không trung xuống đất. Cái gì vậy? Bạch Hàn Phong vô cùng kinh ngạc nhìn Phùng Vĩnh Cắt đang nhăn nhó cố gắng áp chế thương thế. Lúc này Phùng Vĩnh Cắt cũng nhận ra rằng mình trúng độc đan. Nhưng độc ở đâu ra? Rất nhanh hắn đã có câu trả lời. Hắn nhớ lại lúc mình lại gần Trần Xuân Cương và bị gã phóng huyết tiễn vào người. Rất có thể Trần Xuân Cương đã âm thầm hạ độc. Thế nhưng nếu cho Phùng Vĩnh Cắt hắn một chút thời gian nhất định, hắn có thể áp chế được chất độc, bắt lấy cơ hội này. Bạch Hàn Phong không hề suy tư 10 ngón tay đánh ra một lúc 10 đạo hỏa thân chỉ. Rồi nhanh chóng co giò bỏ chạy. Phùng Vĩnh Cắt lúc này tức giận cực kỳ, nếu như Bạch Hàn Phong có thể trốn thoát từ trên tay hắn thì chuyện này trở thành trò cười lớn cho mọi người. Rồi, dưới sự bực mình, hắn cũng bất chấp thương thế sau này sẽ tăng thêm vài phần. Đột nhiên cắn răng điều động linh lực toàn thân, mạnh mẽ đem sự khó chịu áp chế xuống. Sau đó cũng không có nữa điểm trần chờ quang nhận trên người hắn lại lóe sáng đón đỡ 10 đạo hỏa thân chỉ. Từng tiếng nổ điếc tai vang lên, 10 đạo hỏa thân chỉ không hề gây cho Phùng Vĩnh Cắt một chút thương tổn. Cách chương.